Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 315. Phiền Ritasa tỉ tỉ, Bu trên mặt giấu son môi đi rồi chứ? Bu dùng nước làm sao cũng rửa không sạch đây, thuyền y bên trong. Bu ngồi ở trên ghế vuốt chính mình đầu chó, rất là yêu thương. Hắn lông bù xù khắp khuôn mặt là nhân ngư nhóm giấu son môi. Cái này gọi là hắn làm sao đi ra ngoài gặp người. Hắn nhưng là nghiêu đầu sơn băng hải tặc huấn luyện viên A mang theo đầy mặt giấu son môi đi ra ngoài. Nhất định sẽ bị bọn thủ hạ chuyện cười, cần một trận thời gian. Bù người trở lại nhớ tới dùng thuốc này nước mỗi ngày rửa một lần là được. Những kia nhân ngư dùng không dễ dàng phai màu son môi. Muốn rửa đi có thể không thể dễ dàng như thế, người đã quên các nàng bình thường đều ở nơi nào hoạt động sao? Nhện độc đem nước thuốc đưa cho Bu, giải thích, cảm ơn Ritasa tỉ tỉ. Bu tiếp nhận nước thuốc, rất là cao hứng có thuốc này nước, hắn tổng xem là khá đi ra ngoài. Đúng rồi, Bu, người đến cùng là bị bao nhiêu nhân ngư cho hôn nha? Làm sao sẽ đầy mặt giấu son môi con a? Nhện độc nhìn cao hứng Bu, hiếu kỳ nói, nhớ không rõ. Bu chạy đến quán cà phê đi uống cà phê, liền bị nhân ngư nhóm vây nhốt, các nàng đem Bu cuốn lấy dùng sức thân. Muốn không phải đại vương dặn dò không thể gây tổn thương cho hại nhân ngư nhóm, Bu sớm tránh thoát. Bu suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, hắn hôm nay chỉ là đi xem nhân ngư uống cà phê mà thôi. Ai biết sẽ gặp được chuyện như vậy, này chẳng lẽ chính là truyền nhân ngư nói tuốt cầu. Hút cầu, nhện độc nghe vậy cười nói. Một bên vuốt Bu đầu, một bên xoa bóp Bu hai bên gò má, thật thoải mái a. Ritasa tỉ tỉ, Bu mặt ở nhện độc thủ hạ không ngừng biến hình. Từ hình vuông hình tam giác đến hình tròn. Chỉ có điều Bu cũng không hề tức giận, trái lại, thập phần hưởng thụ, một đôi mắt cũng bắt đầu mê ly híp lại, đám kia nhân ngư không có như vậy đấm bóp cho ngươi đi. Bu, nhện độc nắm bắt Bu gò má, cười nói rất là hiếu kỳ nhân ngư là làm sao tuốt Bu, không có. Bọn họ vẫn ở động Bu lỗ tai, Bu mê muội đang bị tuốt bên trong. Nghe được nhện độc, vội vã lắc đầu một cái. Thật sao? Là như vậy động sao? Nhện độc nghe vậy cười nói. Sau đó bắt đầu đong đưa lên Bu lỗ tai đến. Từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, bắt đầu kéo lên. Đúng, Ritasa tỉ tỉ, Bu lỗ tai thiệt ngứa. Nhột, nha, Bu bị nhện độc vò đến vò về phía sau. Lỗ tai bắt đầu được khống chế run lên, yên tâm đi. Tốt đệ đệ. Tỷ tỷ nơi này có thuốc đây. Vậy thì cho ngươi đi lấy. Nhện độc gầy gầy Bu run đến run đi lỗ tai. Cười nói sau đó bắt đầu cho Bu bắt đầu sức thuốc. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Thật ngứa. Nhột. Thật ngứa. Nhột. Nha. Ritasa tỷ tỷ Bu thật ngứa. Nhột. Xong chưa nha. Bu ngồi ở trên ghế, cảm thụ lỗ tai truyền đến cảm giác. Không nhịn được cười nói, rất nhanh, ngươi đừng cười Bu, nhện độc nghe vậy đáp, một tay đè lại Bu liên tục run run sọ não con. Một bên tiếp tục cho Bu bôi thuốc, ha ha, gâu gâu gâu, gào gừ, gào a, a a, lại thoải mái lại ngứa Bu. Không khỏi gào đi ra sói âm thanh, Bu ngươi là cẩu đầu nhân. Không phải sói cho tỉ tỉ về lại đây. Nhện độc nghe Bu trong miệng âm thanh, không nguyên cớ tỏa khói đen, trở tay chính là một cái tát vỗ vào Bu sọ não con lên. A gâu gâu, Bu bị nhện độc như thế vỗ một cái cuối cùng cũng coi như là khôi phục lại, bắt đầu tiếp tục chó sủa. Đại vương, chúng ta trên thuyền có sói sao? Phòng thuyền trưởng bên trong nghe được sói gào, đại hoàng nha nhìn một bên Lotus tò mò hỏi. Bọn họ trên thuyền có sói sao? Tại sao có thể có sói chu đây? Cẩu tổ tiên chính là sói. Vì lẽ đó tiếng thét này là Bu. Đại hoàng nha, Lotus nghe vậy cười nói. hắn vừa có thể nghe được chó sủa mới có sói chu. Tuyệt đối là bu gọi không có sai. Bọn họ trên thuyền liền bu này cái đầu chó như thế gọi cái khác, bầy hải tặc khẳng định không có. Như thế tẻ nhạt, bọn họ hiện tại có thể bận bỉu đều đang khóc đây, há? Như vậy phải không? Bu làm gì gọi đây? Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy gật gù. Tiếp theo nghi ngờ nói, có thể làm gì? Hắn đương nhiên là ở nhện độc nơi nào rửa lỗ tai chứ. Bản vương lần trước lại nhện độc nơi nào rửa lỗ tai cũng là như thế gọi, đương nhiên. Hắn cũng khả năng là ở quát lông dù sao. Nhân ngư nhóm dùng son môi có thể không phải như vậy dễ dàng rửa hạ xuống. Lotus cười nói, bu rửa. Giấu son môi làm gì? Vậy cũng là nhân ngư tiểu tỷ tỷ a. Đại hoàng nha nghe vậy lập tức lòng đố kỵ nổ lên. Bu người này lại còn đi rửa nhân ngư tiểu tỷ tỷ giấu son môi. Hắn có biết hay không nhân ngư tiểu tỷ tỷ giấu son môi có bao nhiêu thật quý nha, ngươi đừng nói là nhân ngư tiểu tỷ tỷ, chính là nhân ngư đại tỷ tỷ, hắn cũng phải rửa đi. Bu nói rồi hắn đất bộ lông màu vàng mới là ưa nhìn nhất. Nhân ngư tiểu tỷ tỷ giấu son môi quá ảnh hưởng hắn hình tượng. Lotus liếc nhìn ghen ghét dữ dội đại hoàng nha, tiếp tục dội một thùng dầu. Cái gì? Tên khốn kiếp này, không cần. Có thể cho ta nha trên mặt của ta nhưng là có rất nhiều vị trí a. Đại hoàng nha chỉ trên mặt của chính mình, cảm thấy trời cao thực sự là quá không công bằng. Đại hoàng nha, ngươi vẫn là nhìn thoáng chút đi. Ở trên thế giới này người là thật sự không bằng cầu. Phải biết người hỏi tiểu tỷ tỷ giao du 15 năm bồn Tomomi nuôi 1 năm cầu. Nàng nếu như nhất định chỉ có thể chọn một, các nàng sẽ chọn cái nào? Bản vương có thể xác định cùng với khẳng định nói cho ngươi. Các nàng là sẽ chọn cầu, vì lẽ đó, muốn trách chỉ có thể trách ngươi sinh sai rồi chủng tộc đi. Lotus duỗi ra ngón tay vỗ vỗ đại hoàng nha ăn ủi, hỏi hắn tại sao không dùng bàn tay đập đại hoàng nha. Đó là bởi vì hắn sợ một cái tát đem đại hoàng nha đập tiến vào trong tấm ván gỗ đi tới. Ô ô, 555 tương đương. Tuy rằng Lotus là đang an ủi đại hoàng nha, nhưng đại hoàng nha sau khi nghe, nhưng càng muốn khóc. 555 đến 5555 tương đương 555, tả nhãn lang trên thuyền. Tả nhãn lang xem mắt đều sắp khóc sưng lên lôi thương bất đắc dĩ nói. Chỉ có điều là một đám nhân ngư mà thôi. Ngươi cần phải khóc thành như vậy phải không? Ngươi lại không phải đứt đoạn mất tay, tả nhãn lang là thật sự sọ não thương. Lôi thương trước tiên từ từ ngư nhân đảo sau khi trở lại. Liền vẫn khóc nha khóc, làm sọ não con đều sắp nứt sớm biết hắn liền đi những khác trên thuyền. Không cùng lôi thương đồng thời, đó là ta mộng nha. 555 tương đương, lôi thương nghe vậy không khỏi khóc càng hung. Cùng nhân ngư tiểu tỷ tỷ cùng đêm đẹp, nhưng là hắn cả đời giấc mơ a, liền như thế bị nát tan, hắn có thể không thương tâm sao? Cho rằng ai cũng cùng tà nhãn lang cái này gỗ như thế sao? Bọn họ nhưng là nam nhân bình thường. Mỹ lệ nhân ngư tiểu tỷ tỷ, cái nào không thích? Được rồi, tốt đi, người chậm rãi khóc đi, ta đi ra ngoài trước. Tà nhãn lang bất đắc dĩ nói đứng dậy rời phòng đi. Ra, chỉ có điều vừa ra tới, sắc mặt hắn liền thay đổi. Trên bong thuyền tràn đầy uống rượu, khóc giống bọn thủ hạ. Xem dáng dấp của bọn họ, hãy cùng thất tình bình thường thương tâm nghe thủ hạ nhóm gào khóc thảm thiết. Tà nhãn lang lựa chọn sáng suốt trở lại, chí ít dục phòng so với bên ngoài yên tĩnh không phải, 555 tương đương. Người tại sao lại trở về, chính đang khóc lóc lôi thương. Thấy tà nhãn lang lại trở về, nhất thời dừng lại gào khóc, hỏi, lấy cho ngươi rượu đến rồi. Ngươi chậm rãi uống đi, đừng khóc, tà nhãn lang ném cho lôi thương rượu nói. Hắn hiện tại chỉ hy vọng lôi thương uống say, có thể yên tĩnh lại hắn tại sao trở về. còn không phải bên ngoài một đám cùng lai giống thất bại như thế bọn thủ hạ bắt hắn cho bước trở về a. Thực sự là một đám mềm yếu ra hỏa, không phải là một đám mọc ra đuôi cá các nữ nhân. Coi trộm một chút bọn họ này không tiền đồ dáng vẻ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.